Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809. Chương 809 san bằng con đường phía trước. Canh 1, Thư Trừng nhìn Di Diệu động tác không có một chút ngoài ý muốn. Chỉ là càng thêm cảm thấy tiểu Di Diệu thực đáng yêu. Thư Trừng bình tĩnh nhìn tiểu Di Diệu đối với hư không nói chuyện. Đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Kẹp nơi tay chỉ gian một chương hoàng phù tự cháy. Chung quanh quỷ dị tiếng khóc ở tiếp tục. Thư Trừng lại rất bình tĩnh. Chỉ cần là dựa vào lý luận đều có thể đủ biết cái này tiểu hài tử thực lực thật sự không đơn giản. Không phải hiện tại rất nhiều hãm hại lừa gạt đoán mệnh phong thủy đại sư. Mà là thật thật có cường đại pháp lực. Nàng làm cái gì? Di Diệu mềm mại đồng âm phiêu tán ở không trung. Cái này không về ta quản. Chỉ là trừng phạt không cần thiết như thế. Nơi này người vô tội nhường nào. Một khi đã như vậy vậy đừng trách ta không khách khí. Thư Trừng nghe Di Diệu nói cũng có thể. Đơn giản đoán ra một ít đồ vật. Cái này, nàng, chỉ hẳn là nàng đi. Trừng phạt, nàng trừng phạt sao? Cái gì trừng phạt, người nào trừng phạt? Trong đêm tối, gào thét phong thổi qua Thư Trừng mặt. Thư Trừng trong túi một lá bùa cứ như vậy tự cháy lên. Cuối cùng hóa thành cho tàn, Di Diệu con người u ám nhìn phía Thư Trừng, phía trước dự đoán được nàng có một kiếp, ra tay tương trợ, cho nàng bình an phù, hiện tại nhưng thật ra cứu nàng một mạng, Thư Trừng lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, ngay cả tiểu Di Diệu khi nào đi đến nàng bên người đều không có phát hiện. Thật lâu sau, gào thét âm phong không ở, ngươi tồn tại vì cái gì? Tiểu Di Diệu ngẩng đầu. Rõ ràng là nho nhỏ bánh bao mặt lại ra vẻ đại nhân bộ dáng. Lại nhìn qua manh manh, Thư Trừng cười một tiếng. Xinh như hạ hoa tiểu Di Diệu nhíu mày. Cái này tiểu đảo ngươi nhất định phải kiến sao? Tiểu Di Diệu nói, muốn Thư Trừng khẳng định nói. Vì cái gì không, ngươi dã tâm không nhỏ. Có đôi khi sinh hoạt đến bình đạm một ít cũng có thể đủ cấp chính mình miễn đi rất nhiều tai nạn. Làm người yêu cầu mộng tưởng, mà mộng tưởng càng cần nữa nhiệt huyết mới là người thực hiện mộng tưởng chất xúc tác. Sợ nhất chính là cả đời tầm thường vô vi, lại an ủi chính mình bình phàm đáng quý. Thư Trừng nhìn đen nhánh bóng đêm. Một đôi con người sán nếu ngân hà, không cô phụ chính mình niên hoa, tại hạ một cái 10 năm, vô luận ở đâu, đều sẽ thu hoạch một cái khó có thể tin chính mình, huống chi. Nàng làm việc, khi nào yêu cầu sợ hãi ai? Tuyển một cái lô, phía trước có chướng ngại làm sao bây giờ? Rất nhiều người sẽ lựa chọn đường vòng đi, nhưng là Thư Trừng sẽ không? Nàng chỉ biết san bằng con đường phía trước. Tiểu Di Diệu nhìn Thư Trừng con ngươi một mảnh đen nhánh. Sụ mặt, nguyễn manh thanh âm vang lên. Nữ nhân, tự giải quyết cho tốt như vậy lộ ngươi nếu tuyển. Liền phải trả giá một ít đại giới. Tất cả đều là mệnh, này một kiếp, ta giúp ngươi, là vì không cho càng nhiều người chịu khổ, về sau, nhưng không có như vậy nhiều người có thể giúp ngươi. Thư Trừng nhìn nho nhỏ nhân nhi đi xa thanh ảnh, không khỏi nhíu mày, nàng biết này một hàng ngũ tệ tam khuyết, kỳ thật ngũ tệ tam khuyết chỉ chính là một cái mệnh lý. Cái gọi là năm tệ, không ngoài quá, quả, cô, độc, tàn. Tam thiếu nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền, này tam thiếu, thế giới này vận hành có chính hắn pháp tác, nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt. Sự vật phát triển có chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả, vậy sẽ đưa tới tai bay vạ gió, cho nên Thư Trừng không hỏi gì Diệu rốt cuộc ra sao sự. Nàng trêu chọc cái gì? Nàng từ trọng sinh kia một khắc bắt đầu liền quyết định phải đi lộ. Lựa chọn liền không còn có hối hận quá. Đời này chú định bất phàm mà ni nếu là thật sự có thể bình bình đạm đạm tầm thường qua cả đời. Như vậy nàng liền không phải nàng. Vượt mọi chông gai, san bằng con đường phía trước. Đăng lâm thần tòa, lên ngôi vì vương, Thư Trừng, hết chương.